Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1611, Thượng Cổ Tình Trạng. Diệp Thần rời đi địa ngục giới, thì giống như đến thời điểm, không có cái gì mang đến, duy chỉ có trước đó Thiết Côn là theo chân chính mình đến. Khi đi lễ là nắm lấy đi, Ngũ Linh Châu lưu tại Địa Tạng Vương bên này. Tất cả vong hồn cũng đều không có mang đi. Tựa như Địa Tạng Vương nói, mình bây giờ cảnh giới, Ngũ Linh Châu giữ ở bên người cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Một khi bị cướp, như vậy, tất cả nỗ lực đều muốn phó mặc. Còn có vong hồn cũng giống như vậy. Diệp Thần tin tưởng, chỉ cần mình còn sống, Địa Tạng Vương vẫn còn, bọn họ liền có thể phục sinh. Khác nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mặt khác, Diệp Thần cũng biết, một khi để cha mẹ người thân phục sinh về sau, bọn họ nhất định sẽ không để cho chính mình mạo hiểm. Mọi loại cản trở, đây không phải là Diệp Thần muốn. Hắn muốn chỉ có một cái, nợ máu trả bằng máu. Bất kỳ một cái nào giết bên cạnh mình thân nhân người, đều muốn bị vạn kiếp bất phục tử vong. Thời tiết thay đổi, Địa Tạng Vương mắt thấy Diệp Thần rời đi về sau, thì thào nói một câu. Tại Diệp Thần trước mặt, hắn có thể là minh giới cùng địa ngục giới trí cao thần. Nhưng là đối mặt tam giới, Địa Tạng Vương biết ở trên hắn còn có rất nhiều cường hãn đối thủ. Diệp Thần chuyến đi này, đem phải đối mặt sự tình đã vượt xa khỏi tam giới bên ngoài. Nguy hiểm cũng không cần nói, những cái kia thượng cổ tu luyện giả tuyệt đối không cho phép tam giới tu luyện giả siêu việt bọn họ. Mấu chốt là Diệp Thần muốn đối mặt là nhất mạch tương thừa đồng bào huynh đệ. Cái này không thể nghi ngờ là tự giết lẫn nhau. Lại nói Diệp Thần, rời đi địa ngục giới về sau, một đường bão táp, hắn không có đi gặp Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu. Thù giết cha nếu là không báo, hắn là sẽ không trở về. Hư Linh Sơn, Diệp Thần trở lại trong sơn động, mấy đạo trận pháp trực tiếp vãi ra, đem chính mình đóng lại ở bên trong. Tiểu tử, mở ra trận pháp, đi ra trò chuyện hai câu. Theo Diệp Thần trở về, Hư Linh Sơn lão nhân cũng theo đó theo tới. Hắn cũng không biết Diệp Thần gặp phải sự tình gì, nhưng lại có thể cảm nhận được gia hỏa này toàn thân khí tức đều biến đến mức dị thường băng lãnh. Dường như tam giới tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không tại ngẫu nhiên có bất kỳ quan hệ gì. Liền xem như thần giới đan thành cũng đều mặc kệ không hỏi. Diệp Thần nghe đến lão nhân kêu gọi, nhưng là cũng không để ý tới. Một đạo cách âm trận pháp thi triển ra, trực tiếp để trong sơn động biến đến an tĩnh dị thường xuống tới. Băng lãnh thần sắc mặt đối với trận pháp, ngươi muốn tìm ta, không bằng ta đi tìm ngươi. Vừa dứt lời, trong tay Ngao Côn bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ giải Diệp Thần hiện đang quyết định ý vị như thế nào. Phần kia bẩm sinh ý muốn bảo hộ cùng chiến ý bắt đầu không ngừng lan tràn tăng vọt. Điều này cũng làm cho Diệp Thần nội tâm quyết định càng thêm củng cố. Nhắm lại hai con ngươi, hít sâu một hơi, hô hấp tốt một lúc sau. Hai con ngươi mở ra, mang theo tà mị nụ cười, duỗi ra hai ngón tay sờ nhẹ trận môn. Oanh, ở giữa nhất cái kia đạo trận môn ầm vang tản ra biến mất không thấy gì nữa. Một đạo cường hãn hấp lực tuôn hướng Diệp Thần thân thể. Như không phải là bởi vì Diệp Thần sớm đã có chuẩn bị. Chỉ dựa vào đạo này hấp lực, hoàn toàn có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá, cho dù là có chuẩn bị, Diệp Thần vẫn như cũ cảm giác hô hấp khó khăn. Cương gân thiết cốt đều nhanh muốn bị xé nát tiết tấu. Giận quát một tiếng, uống, xoát, Diệp Thần biến mất tại chỗ. Toàn bộ thân thể tràn vào cái kia đạo trận trong môn phái. Choàng, biến mất trận môn lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí so trước đó càng thêm kiên cố. Mà Diệp Thần chỗ hoàn cảnh thì là một đạo vô tận màu đen. Màu đen không gian bên trong, vô số đá vụn tựa như là bài xích diệp thần phàm thân đồng dạng, mãnh liệt va chạm ở trên người hắn. Phanh phanh loạn hưởng, mỗi một lần va chạm đều bị diệp thần cảm thấy không gì sánh được kịch liệt đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức cũng không có để hắn hối hận chính mình hành động, ngược lại là kiên định niềm tin. Tới đi, đều mẹ hắn đập tới đi. Chỉ cần lão tử không chết, một ngày nào đó, lão tử hội để cho các ngươi vì hôm nay hành động mà hối hận. Ôm lấy cái này niềm tin, Diệp Thần nhanh chóng xuyên thẳng qua. Không biết qua bao lâu, đã có chút mơ hồ ý thức cảm nhận được chính mình thân thể tựa như là bị giống như lửa thiêu. Rất nóng, oanh, bả vai tựa như là rơi xuống đất. Ma sát, toàn bộ thân thể va chạm trên mặt đất. Còn tại trượt, nửa cánh tay bị vạch ra to to nhỏ nhỏ vết thương vô số. Mơ hồ ý thức lần nữa cảm giác đầu đánh tới mặt đất. Rất đau, lại không thể phản kháng. Lăn lộn, lực cản phía dưới, cũng rất thân thể bắt đầu nhảy lên thật cao. Tại trùng điệp rơi vào mặt đất. Như thế lặp đi lặp lại vài chục lần. Thân thể rốt cục ngã sấp trên đất trượt chân thật xa. Cuối cùng là dừng lại. Trong quá trình này, Diệp Thần chỉ là mơ hồ cảm giác. Thủy chung không thể phản kháng. Nói câu không chút nào khoa trương lời nói. Chúng ta nhân vật chính dưới loại tình huống này chỉ có thể bị động tiếp nhận vận mệnh an bài. Đây là một phần vô tận không gian. Liền xem như mở hai mắt ra nỗ lực nhìn lại. Cũng tất cả đều là hắc ám, không có hoa cỏ cây cối, không có có sinh cơ, không có cái gì, không nên nói có chút gì lời nói, trừ thiên thạch cùng gập ghềnh khắp nơi, thì không có cái gì. Tại bên trong không gian này, tất cả mọi người tư tưởng đều là phong bế, không có đường ra, càng không có lựa chọn, tùy tiện người đi bất luận cái gì một con đường, đều là không làm nên chuyện gì. Nói như vậy, cái không gian này tựa như là một cái hoàn toàn mới thế giới. Chỉ bất quá không có cái gì. Duy nhất sinh mệnh thể, cũng chỉ có Diệp Thần. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu, một năm, lại hoặc là một ngày, lại hoặc là 10 năm, 100 năm, Diệp Thần chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai con ngươi, hắc ám, cái gì đều nhìn đến. A, chấm ngoặc kép, muốn đứng lên Diệp Thần, cảm giác hai vai gánh vác nặng mấy ngàn cân vật, 10 phần khó khăn, răng rác, rốt cục đứng người lên thể, hai chân lại là rơi vào bùn trong đất, cất bước khó khăn, đây là đâu, thân thể càng lún càng sâu, cũng để cho Diệp Thần không thể không để xuống chính mình phỏng đoán. Giang hai cánh tay, dùng hết toàn lực muốn tránh thoát cái kia bùn đất trói buộc. Thế mà, vô luận hắn hướng về phía trước nhiều ít, hai chân thủy chung cũng không thể rút ra. Cứ như vậy, thân thể càng lún càng sâu, mắt thấy là phải bao phủ bản thân cổ họng. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, còn giết người nào, chỉ bằng những thứ này bùn đất liền có thể muốn tính mạng mình. Đây là đâu? Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì? Có chút tuyệt vọng, Diệp Thần gào rú một tiếng. Bàn về trong tay ngao côn trùng điệp đập trên mặt đất bùn đất. Sau một kích, trước mặt bùn đất bị nện ra tới một cái to lớn hố sâu. Điều này cũng làm cho Diệp Thần nhẹ nhõm không ít. Chí ít, chính mình sẽ không bị bao phủ bên trong. Ngay tại Diệp Thần đắc chí thời điểm, những cái kia biến mất bùn đất lại một lần nữa đánh tới, cấp tốc bao phủ chính mình thân thể. Điều này cũng làm cho hắn không thể không lại một lần nữa vung lên trong tay ngao côn, hung hăng đánh xuống. Oanh, càng lớn hố sâu xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Người thừa kế, người tốt khiến ta thất vọng, chỉ bằng điểm ấy cảnh giới cũng dám đi tới nơi này. To lớn hố sâu cũng không có lại một lần nữa bao phủ Diệp Thần thân thể, mà chính là xuất hiện một thân ảnh. Người này tự mang quang mang, trong bóng tối duy nhất một chút ánh sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.